Chào mừng quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau và tiếp tục theo dõi diễn biến đang cực kỳ gay cấn của Màu Thời Gian với diễn biến của tập 22. Tập 21 ngày hôm qua thì cực kỳ đáng buồn khi mà anh Thược của chúng ta đã phải vào nhà lao. Chắc là tạm giam thôi, tại vì cũng chưa hình thành án gì cả. Và buồn hơn nữa là tay sĩ Bạc lại là một kẻ đâm sau lưng chiến sĩ. Bao nhiêu công cứu mang, rồi thậm chí là cứu mạng, để rồi đâm sau lưng khiến cho anh Thược đi tù. Điều này thì cũng phải thôi, tại vì bản thân tay sĩ Bạc cũng không có lựa chọn nào khác. Nếu như mà bán đứng cái bà Hân thì không thể nào có thuốc phiện để tránh những cơn đau được. Phải nói là tác giả Bùi Ngọc Phúc viết truyện rất là logic và tâm lý nhân vật cũng rất đỉnh cao. Trước khi vào cùng với Đình Duy tiếp tục theo dõi tập 22, rất mong quý vị cùng các bạn bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho tác giả, cho Đình Duy một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái suy nghĩ cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị cùng các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản hiện lên ở góc phải màn hình. Rất cảm ơn sự yêu mến, động viên, cổ vũ của quý vị cùng các bạn trong thời gian vừa qua. Và ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta đến với tập 22, Màu Thời Gian, qua giọng đọc Đình Duy. Nằm mãi trong nhà đâm chán, thấy ngoài trời nắng chan hòa, sĩ Bạc dùng hai tay đẩy người ngồi lên chiếc ván gỗ có lắp bốn bánh xe. Sau đó gã tự đẩy ván gỗ ra giữa dàn mướp, ngắm những con ong đang bay vo ve rồi đậu vào những hoa mướp màu vàng. Ngồi để hoa nắng nhảy múa trên người, gã nhìn về phía con thuyền sắt đã bắt đầu han rỉ do lâu ngày không ai sử dụng. Riêng con thuyền vốn hay dùng chở hàng và ngược về Vĩnh Phú, hiện người em trai đang sử dụng. Đói thuốc đã hai ngày khiến gã vật vã, chân đau là một nhẽ, toàn thân gã mải hoài, còn đôi mắt lờ đờ chẳng thể tỉnh táo. Biết mình mắc nghiện khó cai được, gã chấp nhận buông xuôi miễn là được phiêu du cùng ả Phù Dung nhằm quên đi thực tại. Lấy vài cô vợ hiền quá hóa đần, sáng nay gã nhờ chạy sang Lương Ngọc Quyến mua chút thuốc viện, nhưng thị sợ xanh mắt chẳng dám. Bực lên, gã dọa nếu đói thuốc sẽ thả đứa con gái trôi sông. Lời đe dọa khiến thị vội bồng con đi ngay. Chẳng biết có mua được thuốc viện hay không, gã vẫn hy vọng vào phép màu kỳ diệu. Khi mắt đã chẳng thể mở được, sĩ Bạc Trần nghe thấy tiếng bước chân, ngay sau đó là giọng nói vang lên bên tai. Đói cơm vẫn sống tốt, nhưng đói thuốc chắc chết sớm nhỉ. Nhận ra gã hùng lốp khiến sĩ Bạc tỉnh như sáo. Nói theo ngôn ngữ dân mẹp tai, hùng lốp như con chim tha mồi quay về tổ. Bởi suốt mấy tháng vừa qua, gã thay mặt thị Hân mang thuốc viện đến cho y thỏa cơn nghiện. Hùng lốp vốn xưa là một hợp tác xã xăm lốp nên có tên gọi như vậy. Xưa đi tù vì ăn cắp hơn chục đôi lốp nên giờ hành nghề đạp xích lô mạn bến nứa. Ngày xưa lúc vừa tới bãi giữa sông Hồng, sĩ Bạc từng có vài lần ngồi uống rượu và đánh chén cùng hùng lốp. Cả hai chẳng thân thiết nhưng không đến mức khách sáo. Dù nằm chất dí một xó, sĩ Bạc vẫn biết thằng rẻ cùi tốt mã này hiện bám váy thị Hân để được ăn trạc, hút trạc và ngủ trạc với người đàn bà vắng hơi chồng vài năm rồi. Mạc xác đôi mèo mà gà đồng, gã chỉ mong mỗi ngày được bắn vài bi thuốc viện là ngất ngây lắm rồi. Sau khi tay Thược bị tống vào hỏa lò, bên công an tiếp tục gặp hắn để làm rõ lời khai cùng nhiều vấn đề chưa rõ. Được cung cấp thuốc viện đầy đủ, chẳng đời nào gã nhắc đến thị Hân với bên công an. Như vậy chẳng khác nào đạp đổ nồi cơm của mình. Giống kẻ ăn mày vớ được chiếu manh, sĩ Bạc cầm hộp thiếc đựng thuốc viện đưa lên mũi người cho đỡ thèm. Trong khi đó gã hùng lốp vào nhà bưng khay bàn đèn thuốc viện đặt bên cạnh. Chẳng muốn làm phiền con nghiện bận đi nhanh về gió, hùng lốp lặng lẽ rời đi do việc người tình giao phó đã hoàn thành. Từ một kẻ đạp xích lô chở hàng ở bến nứa, tự dưng gã trải được con mẹ Hân khát tình. Nói đổi đời e rằng hơi quá, nhưng hiện nay cái ăn, cái mặc chẳng phải lo nghĩ nhiều. Đúng như các cụ hay nói, cơm no, bò cưỡi. Như tối hôm qua, được ăn ngon, uống rượu mềm môi. Cả đêm còn cùng mẹ đó quần nhau tơi tả. Vậy cũng tươm. Đàn ông sức dài vai rộng, bám váy phụ nữ kể cũng hèn. Hưng lốp đành tự an ủi bản thân. Lộc trời ban, không dùng đâm phí. Quay lại nhìn gã sĩ Bạc đang phê pha. Gã đoán con nghiện đói thuốc sẽ bắn bài bi cho đỡ cơn thèm vật vã mấy hôm. Không giống bọn nửa người nửa ngợp, dù bám váy đàn bà nhưng gã quyết không dính nghiện. Chẳng thể đợi thêm vài phút, Sĩ Bạc bắn ngay một bi cho thỏa cơn nghiện. Gã cảm giác như hôm nay vận may mỉm cười với mình. Khi bắn đến bi thuốc viện thứ hai, Sĩ Bạc cảm giác như ai dùng búa phang vào đỉnh đầu. Gã hoa mày chóng mặt rồi nôn thốc nôn tháo. Trong phút chốc, dãi rớt chảy quanh miệng, còn cổ họng như ai bóp chặt không thở được. Trước khi chìm vào cơn hôn mê, Sĩ Bạc vẫn nghe thấy tiếng ong bo ve ngay trên giàn mướp. Có một điều gã chẳng ngờ, số thuốc viện lần này đã được thị hân trộn liều thuốc, khiến y chẳng còn cơ hội hót như khiếu với bên công an. Khi đã chẳng còn giá trị lợi dụng, thị hân ra tay diệt khẩu nhằm trừ hậu họa. Nghĩa tử là nghĩa tận. Ngày xưa Hân đưa con bé Xuyến về nhà chồng ngoài bãi giữa sông Hồng. Hôm nay, cô theo xe đưa cỗ quan tài của chồng Xuyến về chôn ngay ở nơi chôn nhau cắt rốn. Đường làng mấp mô, hai bên toàn thấy đồi không có nhiều ruộng lúa. Hân mừng cho Xuyến thoát khỏi gã chồng tật nguyền để làm lại cuộc đời. Kẻ chết vì trúng gió khi hút thuốc viện chẳng ai bận tâm. Hồ sơ vụ cướp 20 cân thuốc viện trong Nam được công an khép lại. Vụ án tưởng khai thông, hóa lâm vào bế tắc. Như vậy, kẻ chủ mưu cướp là Sĩ Bạc, cùng kẻ buôn hàng quốc cấm bị cướp là Lão Biểu, đều đã chết. Riêng gã Sáng Thầy Cúng, người thấy mùi nguy hiểm lên cao chạy xa bay, hiện bị truy nã khắp nơi. Khi quyết định khiến Sĩ Bạc phải im lặng vĩnh viễn, Hân chấp nhận hiểm nguy bởi không muốn liên tục cung phụng cơm đen cho hắn. Kẻ biết nhiều, lại dính nghiện, thường khó lường. Từ sau lần ném hai quả lựu đạn vào chòi lá giữa đầm sen, cô đã thẳng tay diệt trừ mọi kẻ ngáng đường để thực hiện tham vọng bấy lâu. Chẳng thèm chìa khóa vàng của lão lý trưởng, không màng tới đám xe pháo mã kiểu của lão biểu, cô gây dựng cho riêng mình một đường dây khác hẳn. Đứng nhìn cỗ quan tài hạ dần xuống huyệt, Hân đưa tay bế con bé bông để Xuyến gào khóc trọn nghĩa phu thê. Từ ngày mai, cuộc đời sẽ sang trang khác. Giận con gái, căm hận thằng con rể thất tộc nên bà Hoài chẳng hề xuất hiện. Hân đành theo xe tang về tận đây để đám tang đỡ hiu quạnh. Do Xuyến ở lại lo làm cỗ 3 ngày, Hân theo xe ô tô quay về Hà Nội ngay. Với cô, như vậy là bớt được một mối lo khiến bên công an dò tìm ra được. Có những việc chỉ trời biết, đất biết và ông chó đá biết. Kẻ khác nếu biết sẽ trúc họa vào thân. Quay về nhà muộn, Hân ghé chợ gạo làm bát phở thay vì nấu bữa tối. Sau vụ cướp 10 cân thuốc viện chuyển cho gã Vương Hoắc Quang, cộng thêm 20.000 do tay thược đưa lần trước, cô chẳng còn bí bách về tiền bạc. Dù tối không nấu ăn, Hân vẫn mua vài món ngon để cùng gã người tình ăn đêm sau cuộc hoan lạc. Nhiều lúc cô nhầm tính, nuôi lợn vất vả nhưng không tốn, khi xuất chuồng còn được mớ tiền, nuôi gã người tình khá tốn kém, bù lại cô bớt đi cảm giác cô đơn mỗi khi đêm về. Biết gã thuộc dạng mồm miệng đỡ chân tay, cô tặc lưỡi chấp nhận, bởi nhân vô thập toàn. Đi ngang qua con chó đá, Hân dừng lại định thắp hương, nhưng chợt nhớ ra mình đang tay xách nách mang, nên cô tặc lưỡi bước tiếp. Cả dãy tập thể tối om, có duy nhất một nhà sáng ánh đèn. Thấy bà Hòa ngồi ăn cơm một mình, Hân vén mành bước vào nói ngay. Tiền bữa xin bà chị bát cơm. Đưa tay ngăn bà Hoài định lấy thêm bát, Hân chép miệng thở dài vì mâm cơm có một con cá khô rán qua, một bát dưa chua cùng bát canh rau muống luộc. Cành cơm nước lọ mọ rất thấm, có điều bà Hoài đã già nên chẳng tốn tiền bao chai như cô. Đó là Hân tự nghĩ như vậy. Mẹ nào chả thương con, dù không xuất đầu lộ diện tại đám tang gã con rể vong gia thất thổ, bà Hoài lắng nghe Hân kể lại mọi chuyện từ lúc phát tang cho đến khi di quan về quê nhà. Giá kể nếu thuê xe ô tô khó khăn, nhà chồng của Xuyến tính đưa quan tài lên thuyền rồi ngược về Vĩnh Phú. Người mất đã ăn giấc dưới lòng đất. Người sống là hai mẹ con Xuyến đối diện với muôn vàn khó khăn. Làm như mình chẳng liên quan, Hân động viên bà Hoài vì tình mẹ con hãy bỏ qua mối bất hòa. Giờ là lúc phải rộng cửa đón cháu ngoại và Xuyến quay về. Có như vậy, an lòng người đi và ấm lòng người ở lại. Ngồi nói chuyện đến lúc thấy sắp đến giờ gã người tình mò đến, cô xin phép về dọn dẹp nhà cửa để mai còn lo việc khác. Có lẽ ngồi bán hàng cả ngày đã mệt. Sau đó chục phút, Hân đã thấy nhà bà Hoài tắt điện. Cả dãy tập thể giờ tối om, bởi chỉ còn hai người phụ nữ sinh sống. Đứng tắm dưới bếp, hân ngắm tầng 2 của nhà tay thược. Cô thầm tiếc bởi ngày xưa chẳng cố xây thêm tầng nữa. Và những ngày mưa gió hay mùa đông giá lạnh, sống trên tầng vẫn thích hơn nhiều. Tắm gội xong, hân mở cửa. Gã người tình đứng hút thuốc kiên nhẫn đợi, chẳng dám ho he. Cô hé cửa để gã bước vào rồi cài then. Kể từ lần đầu tiên quấn lấy nhau, hân bắt đầu điều khiển cuộc chơi theo ý của mình. Khi nãy nhắc thấy bóng của gã người tình bước ngang qua ông chó đá, thay vì vồ vập kéo vào, cô chốt cửa đi tắm, bắt gã đứng đợi như chó hóng tát ao. Chẳng còn rượu thịt ê hề theo kiểu cơm no bỏ cưỡi. Ngay khi cửa đóng then cài, cô kéo gã người tình vào buồng, không cho khề khà như mọi khi. Mấy đĩa thức ăn cùng chai rượu đặt trên bàn ở phòng ngoài, gã sẽ được đánh chén nếu khiến cô hài lòng. Bằng không, dù nửa đêm, vẫn bị tống cổ như thường. Chẳng có thời gian buông màn, khi đang cuồng nhiệt, chấp gì vài con muỗi đói. Hân ngộp lặn trong tình ái cùng bao toan tính trong đầu. Khi những phút giây bùng cháy qua đi, ra hiệu gã người tình châm lửa cho mình hút thuốc. Hân gật đầu cho phép gã mò ra phòng ngoài ăn cho đỡ đói. Ngồi dựa lưng vào tường, Hân suy tính việc kết hợp với gã Vương Hoắc Quang để buôn bán những mặt hàng thiết yếu ngoài Hà Nội đang cần. Dù tội đầu cơ tích trữ dễ bị tống giam và tịch thu hàng hóa so với buôn hàng quốc cấm vẫn khả dĩ hơn nhiều. Nhìn đồng hồ thấy đủ lâu, dù trên bàn còn nhiều thức ăn. Hân nhắc gã người tình đậy lồng bàn, sáng mai ăn tiếp. Cô không muốn thức cả đêm, bị cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến. Ngoan như con chó cún, gã người tình nốc cạn chén rượu, vội quay vào. Gã thừa biết, nếu chậm một chút, giông tố sẽ nổi lên bất ngờ. Hiệp hai bắt đầu không còn quá vồ vập, Hân thản nhiên chờ đợi một điều gì khác biệt. Đợi gã người tình nằm lăn ra giường, cô nhanh chóng mặc quần áo, lấy dây chun buộc tóc cho gọn, rồi lặng lẽ rời nhà, mặc người tình ngủ say vắt lưỡi. Khi nãy nhìn gã nốc rượu có pha thuốc ngủ, cô biết đến sáng xong việc quay về, khéo gã còn chưa tỉnh dậy. Sở dĩ Hân muốn gã ngủ cả đêm là có nguyên do. Bất luận có chuyện gì xảy ra, đó sẽ là bằng chứng ngoại phạm cho cô. Hai xe máy chạy dọc phố Đội Cấn, rồi rẽ vào con ngõ nhỏ. Lúc xe chạy qua con mương bốc mùi hôi thối, dưới ánh đèn pha có thể nhìn thấy rõ từng đàn chuột cống đi kiếm ăn. Đợi hai gã đàn em dựng xe dưới gốc cây, Hân nhắc lại, bất luận thế nào không được giết người. Sau khi lấy được số thuốc phiện của lão biểu để lại, ngay lập tức rời đi. So với lần cướp thuốc phiện trước đây, lần này đơn giản hơn rất nhiều, bởi chủ nhà là một gã trung niên sống một mình cùng con chó mực. Hiện nay có tất cả 6 nơi cất giấu ở những chỗ khác nhau trong thành phố. Hân tự thấy mình có trách nhiệm đi thu hồi bằng hết số thuốc phiện. Nó chính xác là 70 cân. Tất cả sau lần cướp 10 cân đầu tiên khi lão trùm bị chết. Nếu tính cả 20 cân do thằng sĩ bạc cướp nhờ thông tin của Hân. Như vậy lúc mọi việc hoàn thành, 100 cân thuốc phiện của lão biểu sông lô đều bị cô tác động. Kiên nhẫn đợi hai tên đàn em vốn là tuần đinh của lão tiên chỉ ngày trước. Dù thèm thuốc, Hân chẳng dám hút. Cô sợ đám dân phòng đi qua nhầm tưởng gái ăn xương, đâm phiền. Đợi gần nửa tiếng, thấy hai thằng tuần đinh cầm một bao tải bước ra. Nhìn bao tải nặng hơn bình thường, Hân đoán chắc chắn ở đây cất giấu số thuốc phiện nhiều hơn bình thường. Đặt bao tải vào giữa xe, đưa tiền cho hai gã tuần đinh cũ đi ăn đêm. Cô nhắc việc chia trác sẽ phải đợi bán được số cơm đen nên đừng vội. Trong đêm tối mịt mù, xe của Hân rẽ tay phải quay về phố Trần Nhật Duật. Hai gã tuần đinh rẽ trái chạy về Mạn Liễu Giai. Đúng như Hân tính toán, lúc mở cửa dắt xe máy vào nhà, gã người tình ngủ say như chết. Giá kể có ai khiêng ra nhà vệ sinh công cộng, gã vẫn ngon giấc làm mồi cho đàn muỗi đói. Nhiều lần thấy đôi mắt thèm thuồng của gã khi ngắm con xe Honda Coupe 81. Hân cay đắng thừa hiểu, loại cháo đa này thèm xe hơn thèm lên giường cùng mình. Sở dĩ hiện nay gã vẫn cúc cung tận tụy vì có rượu ngon, đồ nhắm hảo hạng. Quan trọng hơn sau những đêm mặn nồng, sáng ra nếu than thở còn được dúi cho cả chục đồng. Chưa đến mức thừa tiền bao trai, Hân chẳng đời nào tặng gã người tình con xe máy long lanh vừa mua. Có thể gã nhìn thấy con xe Yamaha của Tú Đao Phủ nên nghĩ cô đang thừa xe. Xách bao tải xuống bếp cân lại. Đúng như gã tuần đinh vừa nói, số thuốc phiện lần này nặng 25 cân. Nhầm tính nhanh trong đầu, hai lần cướp được 35 cân thuốc phiện, như vậy số còn lại khoảng 45 cân. Hiện được lão biểu sai người cất giấu ở 4 địa chỉ khác nhau. Hân biết phải chạy đua với thời gian nếu không đám tuần đinh có nhiệm vụ cất giữ sẽ tẩu tán bởi ông trùm đã chết. Dù hơi liều lĩnh, nhưng lên mạn ngược buôn về nguy hiểm chẳng kém. Đứng giết xong điếu thuốc, trước khi lên giường, ngắm gã người tình rồi quay ra ngắm con xe máy. Trước khi trút bỏ bộ quần áo đang mặc trên người, cô lẩm bẩm thành tiếng, mỡ đi mà húp. Ngày mụ chị dâu tai quái lăn đùng ra chết trong con ngõ nhỏ, cô phương nhân bắn tín hiệu muốn làm hòa nhưng anh trai cự tuyệt. Có lẽ việc thua kiện và bị người của chồng vào nhà lấy trộm giấy tờ khiến anh cô thêm thù hận. Một giọt máu đào chẳng khác ao nước lã, cô đành chấp nhận thực tế buồn. Khi anh trai từ mặt, cuộc sống vốn trôi qua êm đềm cho đến khi gặp người chồng hiện tại. Giờ một mình khiến phương nhân thầm oán trách ông trời bất công. Trải qua một đời chồng với cuộc hôn nhân ngột ngạt, khi gặp Thược đời cô như cánh chim sổ lồng, được bay cao và làm những gì mình thích. Nhờ sự thông minh tài trí của chồng, cô giành lại được phần thừa kế từ tay anh trai của người chị dâu gian tham. Chẳng giống mấy người già ưa tích chữ đồ cũ, chồng cô gọi mấy bà đồng nát rồi cho họ khuân hết, nhưng với điều kiện họ phải dọn dẹp sạch sẽ. Ngôi nhà trên tầng 3 vốn hư hỏng nhiều chỗ, thời gian qua chính chồng cô đã thay ra đổi thịt cho nó bằng việc quét vôi, sơn sửa, sơn hoa sắt cùng ban công. Khi xác định xây dựng cuộc sống viên mãn tròn đầy, mọi việc đang tốt đẹp bỗng tai ương đổ xuống. Tất cả nhanh như cơn thác lũ cuốn phăng mọi thứ. Đã nhiều lần phương nhân tự hỏi mình đang tỉnh hay mơ. Chồng đi tù khiến phương nhân choáng váng. Cô chẳng ngờ việc sản xuất tốt đẹp bỗng có nguy cơ đổ vỡ. Dẫu biết bên công an đã bắt là có đủ thông tin, nhiều đêm thức giấc cô vẫn nuôi hy vọng chỉ là sự hiểu lầm. Không ngủ được, phương nhân đi từ phòng ngoài qua hành lang xuống căn phòng nhỏ và bếp. Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của chồng, nhưng chỉ là trong tâm tưởng. Mong ước về một đứa con chưa thành hiện thực. Phương nhân sợ án tù dài hạn, việc có đứa con chung càng khó. Đặt tay lên chiếc máy khâu còn mới, cô nhớ đến món nợ 28.000 đồng của thị Hân chưa trả. Quả thực nếu thị An phận chấp nhận đó là tiền chia của một nửa chiếc trống đồng sẽ chẳng có gì đáng nói. Tuy nhiên lúc nhận tiền rồi, lòng tham nổi lên, thì lật mặt nói đó là khoản vay chẳng liên quan đến chiếc trống đồng. Trời giao có ngày đứt tay. Khi trống đồng đã bị tịch thu, phương nhân quyết lấy độc trị độc bằng việc đòi lại 28.000 đồng chẳng thiếu một xu. Khi đã nói có phúc cùng hưởng, đương nhiên dính họa cùng chịu. Trống đồng bị tịch thu là việc bất khả kháng. Thì Hân sẽ cùng chồng cô chấp nhận mất trắng, nhưng tiền vay phải trả. Hôm trước dạy cho thị Hân một bài học có vẻ chưa thấm. Ngày hôm sau, gian hàng khô bị hắt nguyên ca mắm tôm khiến cô nghỉ mất buổi chợ để dọn dẹp. Ghét thói hèn mọn của mụ đàn bà, phương nhân quyết dạy cho thị bài học làm người với ngữ điệu mạnh hơn. Quay lại phòng, có ban công nhìn xuống phố, phương nhân đứng lặng lẽ, chẳng rõ mình muốn gì. Vắng chồng, cô thấm thía nỗi cô đơn đến cùng cực. Ánh nắng rọi vào tận giường ngủ, vừa chợp mắt được một lúc đã nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức đổ chuông. Phương nhân gấp màn cuộn chăn rồi nhanh nhẹn đi vào nhà tắm. Không còn người xách đầy thùng phi nước như mọi ngày, cô chợt nhận ra ngôi nhà này chẳng thích hợp sống khi về già. Đó là nguyên nhân chồng cô chẳng muốn bán căn nhà ở con ngõ nhỏ. Cho cơm nguội vào rang kỹ, phương nhân đập thêm quả trứng gà rồi thêm thìa nước mắm, đảo đều cho hạt cơm săn lại. Còn chỗ cơm đã được nhuộm vàng màu lòng đỏ trứng gà. Lúc đó cô tắt bếp rồi xúc cơm ra đĩa, bưng lên nhà. Được ngày không bị cắt điện, phương nhân vừa ăn vừa nghe nhạc từ dàn Akai do chồng mua từ trong Sài Gòn. Cô hy vọng âm nhạc sẽ xua đi bớt những nỗi buồn và đợi ngày tươi sáng. Từ nhà ra đến chợ Cửa Nam không quá xa. Bình thường cô hay đi bộ cho tiện. Sáng nay chưa muốn mở hàng bán, phương nhân dắt xe máy của chồng ra ngoài đường nổ máy chạy đi có việc. Không dành về xe, nhưng cô vẫn biết nếu để lâu một chỗ sẽ khó nổ máy và xe nhanh han gì. Chạy xe tới phố Cát Linh, phương nhân rẽ vào con ngõ rộng có xe bò chở gạch vừa đi ra. Cô dừng xe trước ngôi nhà cấp 4, có hai người đàn ông cởi trần ngồi chơi cờ tướng. Thấy có khách ghé chơi, người đàn ông cầm quạt liền đứng dậy ra về. Ông ta không quên cầm luôn ấm trà rồi đưa mắt nhìn phương nhân vẻ dò xét. Trong lúc đợi chủ nhà xỏ chân vào quần dài và mặc áo mây ô, phương nhân ngắm ngôi nhà dù rất rộng nhưng chẳng có nhiều đồ đạc. Mọi thứ đều bốc mùi ẩm mốc và thấy rõ sự tạm bợ. Chủ nhà dù nhiều tuổi hơn, tuy vậy anh ta lễ phép một hai vâng dạ khi nói chuyện cùng phương nhân. Với người khác có thể ngạc nhiên, nhưng xét về lịch sử xa xưa, từ đời ông nội cho đến đời bố của anh ta đều là người ăn kẻ ở cho cụ Phán Tòng. Việc xưng hô như vậy chẳng có gì lạ. Người đàn ông lấy trong túi áo ra tờ giấy ghi chi tiết thời gian nào, thì Hân làm gì, gặp ai và bàn chuyện gì. Nếu không biết rõ, khéo nhiều người lầm tưởng đây là người của bên công an cử đi theo dõi đối tượng khả nghi. Dành cả tuần bám sát thị Hân, người đàn ông cung cấp cho Phương Nhân những tin tức đáng quý, tóm gọn trong ba sự kiện chính. Việc thứ nhất được khoanh tròn, đều như vắt chanh vào lúc 10 giờ đêm. Thị Hân luôn mở hé cửa đón gã người tình để cùng nhau hú hí. Gã đó sẽ rời đi lúc trời còn chưa sáng rõ mặt người. Dưới đề mục đầu tiên đó có ghi rõ gã người tình của thị Hân được gọi là Hùng Lốp, một kẻ đạp xích lô và khuân vác ở khu vực bến nứa. Việc thứ hai quan trọng không kém. Thị Hân chiêu nạp hai gã tuần đinh cũ thay chỗ thằng Tú Đao Phủ cùng Tài Máu Chó đang bị tạm giam. Khi có tiền, có tình cùng đàn em trong tay, con cáo chín đuôi để lộ tham vọng to lớn là đi cướp số thuốc viện của lão biểu sông Lô để lại. Vụ cướp bao tải thuốc viện trong con ngõ trên phố Thụy Khuê được mô tả chi tiết. Dù không rõ số hàng nặng nhẹ ra sao, vị chủ nhà áng chừng tầm 30 cân thuốc viện. Cầm tờ giấy được viết bằng bút mực tím học trò, Phương Nhân nhắc người cung cấp thông tin vẫn tiếp tục theo dõi tiếp. Nhận túi quà có kèm phong bì tiền trả công, người đàn ông lễ phép hỏi: "Vậy bao giờ chị giao nộp bằng chứng cho bên công an?" Quay xe máy hướng ra phía ngoài ngõ, Phương Nhân cho biết mình không có ý định báo công an. Dường như nhận thấy người thay mình theo dõi thì Hân không hiểu, Phương Nhân đành giải thích rõ. Trong cuộc sống chẳng phải việc gì cũng cần trẻ hoe, cô đợi lúc thích hợp sẽ khiến thị Hân sống chẳng bằng chết. Người xưa đã nói, biết mình, biết người, mọi thông tin về mụ đàn bà ghê gớm đã có. Phương Nhân chẳng lo gì ngày ra tay xử lý. Trước khi chạy xe quay về cửa Nam, cô mỉm cười nói ngay: "Loại người như thị Hân, phải có cách xử lý đặc biệt cho xứng tầm." Chạy xe máy dọc phố Trương Định, Hân rẽ vào con ngõ rộng, có xe bò chở than vừa đi ngược ra. Xác định đúng bãi than củi của công ty chất đốt nên cô dừng xe. Đợi cho người đàn ông xúc than lên xe cải tiến cho khách hàng xong, cô dựng xe bước vào, chủ động kéo ghế ngồi xuống. Bãi than cùng củi bán cho khách hàng đã vơi nhiều. Ngay phía cuối có gian nhà kho đựng những cuộn giấy dầu cho người có nhu cầu lợp nhà. Do đã lợp ngói, Hân không rõ bây giờ có phải xin giấy mua hai cuộn giấy dầu như trước không. Có lẽ một thời khốn khó đã khiến những người như cô quay quắt vì tiền. Liên tiếp hai vụ cướp hàng của lão biểu thành công, chỉ còn hai địa chỉ nữa là cô gom đủ 80 cân thuốc viện của lão trùm. Giả sử một người làm ăn lương thiện, nghe đến hàng quốc cấm là hãi. Với cô, 1 cân hay 100 cân chỉ là số lượng. Còn nói theo kiểu triết lý của mấy ông nhiều chữ, lượng sẽ đổi ra chất. Cụ thể chất ở đây chính là tiền. Khi có tiền, tự khắc rũ bùn sáng lòa đứng dậy. Người đàn ông trung niên mặc độc chiếc quần sóc đã tích kê hai mông. Thật ra đó là quần dài, nhưng được cắt hai ống quần, chắc bị rách. Lao động nặng, nên ông ta cởi trần, đỡ mất công giặt áo. Chẳng bận tâm đến việc Hân đang ngồi đợi. Sau khi ngửa cổ cầm ấm tích rót nước vào miệng uống cho đỡ khát, người đàn ông đứng dậy ngay đống củi thản nhiên tiểu tiện. Ngồi hút thuốc quan sát người đàn ông, tự dưng Hân nhớ đến hai thằng em họ đầu đất. Giá kể bọn chúng ở đây, chắc cô sai vít cổ lão mất địch sự, rồi dạy cho bài học nhớ đời. Đang suy tính trong đầu như vậy, Hân cau mày khi thấy người đàn ông hỏi cộc lốc: "Mua gì?" Hân nhếch mép hỏi: "Bao tiền một tạ than đen?" "Vé chuyện, than nào chả đen." Nhìn thẳng vào mặt lão bán than, Hân lạnh giọng nói ngay: "Vậy ông bán cho tôi 20 cân cơm đen." Mặt người đàn ông bỗng tái nhợt. Hân đoán gã nhầm tưởng cô là công an chìm nên sớm tra tay vào cổng số 8. Không muốn con mồi hoảng loạn, Hân cho biết mình là người kế thừa di sản của ông trùm. Gã có hai lựa chọn tức thì, một là giao nộp lại 20 cân thuốc phiện được ông chú gửi tại đây, hoặc cô báo công an đến khám xét và lục tung cả bãi than. Với những kẻ như gã này, Hân biết chưa thấy chết còn lâu mới chịu lép. Huống chi cô chỉ là phụ nữ, nên gã chẳng đời nào chịu nhà số thuốc phiện. Hân chốt ngay: "Vấn đề này không để thương lượng. Ông có 10 phút. Gã đàn ông lào bào trong miệng, sau đó rút chiếc khăn mặt ố bẩn lau mồ hôi và mặc áo mây ô ba lỗ đi vào gian nhà kho có chất mấy chục cuộn giấy dầu, rồi khép cửa. Chẳng bận tâm gã đó moi móc ở đâu. Thay vì ban đêm mò mẫm đi cướp, dễ gặp nguy hiểm. Hân đổi sang chiến thuật dàn mặt trực tiếp giữa ban ngày. Chiêu này tỏ ra hiệu quả, bởi chẳng kẻ nào đi báo công an việc bị cướp thuốc phiện. Như vậy khác nào lại ông tôi ở bụi này. Sau lần cướp hàng trong con ngõ nhỏ trên phố Thụy Khuê, cô chọn cách tịch thu ban ngày là có nguyên do. Khi gã Vương Hoắc Quang, dù bị cướp số tiền và vàng cực lớn, lúc công an hỏi đến, gã nhất quyết không khai. Nhờ vậy tay thược cùng hai thằng em họ của cô đã thoát án tù trong gang tấc. Dù chả dám nhận công, việc thằng Sĩ Bạc chết bất đắc kỳ tử, nhân chứng, vật chứng không có, nạn nhân chẳng thừa nhận, khiến vụ án khép lại. Chẳng có gì oan sai trong vụ án này. Thời gian tạm giam được tính vào việc buôn bán cổ vật, tay thược có thể lĩnh án treo. Cô biết mình đã dẹp xong một đối thủ cản đường. Từ bên ngoài cổng có tiếng lao sao. Hân quay lại nhìn gã bán than, mũi và mồm me bét máu. Tên Tuần Đinh một tay tóm tóc, tay còn lại cầm mũ cối đập liên tiếp như đòn thù. Ném chiếc ba lô xuống đất. Tên Tuần Đinh thán phục việc Hân liệu việc như thần. Bởi lúc vào ra nhà kho, ông con rời đã mở cửa sau, xách ba lô, rồi chuồn. Người ta nói bỏ của chạy lấy người có vẻ không đúng, bởi gã bán than kịp xách theo ba lô, bên trong có chục cân thuốc phiện. Hân hỏi 10 cân còn lại hiện ở đâu, đổi lại cô nhận được cái lắc đầu, vì chẳng có 10 cân nào ngoài chỗ này. Thấy một xe bò và một xe xích lô tiến vào bãi than, Hân biết giữa thanh thiên bạch nhật không thể ra tay. Dẫu sao 10 cân thuốc phiện được thu hồi nên cô dịu giọng. Hãy ghi cho kỹ, ngày mai sẽ có người đến hỏi tiếp. Tên Tuần Đinh ôm ba lô thuốc phiện chạy ra phố Trương Định rồi chạy xuống đuôi cá. Hân quay ngược về phố Bạch Mai rồi xuôi phố Huế về nhà. Với cô, một tuần làm việc hiệu quả chứng tỏ bản lĩnh của mình. Hiện nay điều khiến cô bận tâm hơn không phải là số thuốc phiện. Lời đe dọa của Phương Nhân, vợ tay thược, chẳng thể coi thường. Biết đâu hai vợ chồng nhà đó song kiếm hợp bích khiến cô gặp bất lợi. Do hai thằng em họ vừa được tạm tha, cô chưa muốn bọn chúng vào guồng, kẻo lợi bất cập hại. Thay vào đó, cô mời chúng ra phố Phùng Hưng đánh chén, vì nơi đó gần phố Hàng Bông. Mục đích của buổi ăn tươi còn có lý do khác. Khi chặt đứng vây cánh của tay thược, hai vợ chồng nhà đó chỉ còn cách an phận làm guốc và bán hàng khô ngoài chợ cửa Nam. Sa đàn em hất nguyên ca mắm tôm vào chỗ bán hàng đợt trước. Với cô đó là đòn cảnh cáo tương đối nhẹ nhàng. Nếu ra tay mạnh quá, khéo oán thù chất chồng đâm bất lợi. Dừng xe trước quán, chuyên bán bún ngan. Hân thấy gã người tình đang ngồi ba hoa với cô chủ quán, nên khó chịu ra mặt. Sáng nay sai gã ghé quán để đón Tú Đa Phủ. Ai dè bao năm vẫn không bỏ được thói ăn tục nói phét. Đó là điều cô cực ghét, nên chỉ trung dừng ban đêm. Mọi thứ khác, gã chẳng được biết hay có phần. Không muốn kẻ ăn bám ngồi cùng mâm. Biết đâu hai thằng em họ không phục và tỏ ý coi thường. Hân bước vào nói nhanh. Quay về bến nữa được rồi. Anh tưởng trưa nay mình đánh chén. Không buồn giải thích, Hân khẽ hất hàm ra phía cửa. Ngay lập tức gã người tình cun cút bước ra ngoài. Vừa may Tú Đa Phủ cùng Tài Máu Chó xuất hiện. Ngắm hai thằng em họ, dù vào tù ra tội nhiều, lần này đi nghỉ mát vài tháng, vẫn dính ghẻ và nhìn sụt cân trông thấy. Có lẽ suất cơm tù chẳng đủ no. Chưa kể thói quen sinh hoạt bị thay đổi. Hân thử tay rót rượu vào hai chén rồi chúc mừng cuộc hội ngộ. Cô không quên hỏi. Vào đó chắc bị đánh cho ựa mì, nên có gì phun ra hết nhỉ? Tú Đa Phủ chưa kịp nói, Tài Máu Chó đã văng tục. Giá kể thằng Sĩ Bạc chưa chết, y sẽ tìm rồi chém rụng hai tay vì tội ngậm máu phun người. Ở những lần đi cung, y biết gì khai đó chẳng cần quanh co. Sự thực là y chẳng biết gì về vụ cướp. Ngay khi quay lại nhà tay Vương Hoắc Quang, y ngồi trên xe máy phì phèo hút thuốc. Việc trên lầu 1 đâu có mục sở thị để khai báo. Tú Đa Phủ gật đầu xác nhận, bên công an xoay y như trong trống, nhưng vụ cướp nếu có, y chẳng liên quan. Sự thật là tối hôm đó y đứng hút thuốc ngoài ban công, nên Điệp Khúc không thấy, không nghe, không biết, giúp hai anh em sớm ra tù. Có một điều may mắn, dù chẳng thể thông cung, nhưng lời khai của ba người tương đối ăn khớp. Nếu chỉ cần khai số tiền được chia, lúc đó đời như cái lạt ngay. Dù biết rõ bà chị họ chẳng ưa gì đồng bọn, Tú Đa Phủ cầm đùi ngan luộc nhúng vào bát nước chấm vừa mút vừa nhai, rồi tuyên bố. Thủ trưởng thực xứng tầm đại bác, ăn chia sòng phẳng nhưng quyết không hé răng nửa lời. Đáng ra chị nên mời thủ trưởng giữ bữa liên hoan. Ăn đi, thóc đâu mà đãi gà rừng. Biết trong mắt hai thằng đầu đất chỉ có thủ trưởng Thược, do chưa vào việc nên Hân không quá căng thẳng. Cô biết kẻ nào có tiền sẽ có quyền. Giờ thuốc phiện đã gom gần đủ, đã đến lúc tính chuyện bán cho gã Vương Hoắc Quang ở trong Sài Gòn được rồi. Hân cho biết việc thu gom 80 cân thuốc phiện do lão biểu để lại đã hoàn thành. Nói đúng ra còn thiếu chục cân, nhưng coi như đã hoàn thành. Dùng hai tên tuần đinh cũ trong đường dây của lão tiên chỉ đi cướp hàng của lão trùm sông Lô, chẳng đến mức văn hoa mỹ miều. Hân thích gọi đó là việc thu gom, nghe nhã nhặn bởi không có đổ máu. Khi bước một đã xong, bước hai quan trọng hơn là truyền số thuốc phiện vào Nam. Ngặt nỗi cả Tú Đao Phủ lẫn Tài Máu Chó đều dính vào vụ cướp tiền của gã Vương Hoắc Quang, nên khó hoàn thành nhiệm vụ. Hai gã tuần đinh dù nhiệt tình, nhược điểm của chúng là không quen những nhiệm vụ đòi hỏi phải dùng đầu suy xét. Suy đi tính lại, Hân quyết định để hai thằng em họ áp tải rồi ở vòng ngoài. Hai gã tuần đinh lo việc giao hàng rồi rời đi. Việc thanh toán sẽ do cô trực tiếp đảm trách. Để tránh bị theo dõi, Hân quyết định gom hết số thuốc phiện cướp được mang cất giấu về một nơi. Khi có hai thằng em họ đi cùng, cô yên tâm, chẳng có đứa nào dám gây chuyện. Thấm thía vụ trống đồng, Hân thấy đồng tiền đi liền khúc ruột vẫn hơn rất nhiều. Khi bán xong số thuốc phiện cướp được, cô chẳng cần tuyển thêm đàn em. Với bốn kẻ dưới trướng như hiện nay, lo gì không thâu tóm toàn bộ hoạt động cũ của lão trùm cùng lão tiên chỉ để lại. Rót thêm cho hai thằng em họ chén rượu, Hân nhẹ nhàng nói. Chịu khó đừng gây chuyện, tuần sau thì chắc bọn mày vào Nam đổi gió. Thả chiếc ba lô cũ xuống chân ghế, Thường gọi bắt phở gà ăn cho đỡ thèm. Anh biết giờ này vợ bán hàng chưa về. Quãng đường từ Hòa Lò về phố Cờ Nam quá gần, nhưng để đi bộ chưa đến 20 phút. Anh đã ngồi trong đó đủ 4 tháng. Không giống như ở con ngõ nhỏ, dù anh vừa được tha tù, nhưng dân hàng phố chẳng bận tâm. Ngày như tài chủ quán phở đánh nhau tóe khói với anh em Tú Đao Phủ, lúc Thược bước vào đã gật đầu chào thân thiện, không quên nhắc vợ bưng bát phở kèm đĩa quẩy để anh thưởng thức. Chẳng ai hỏi han việc Thược vừa được thả. Thời gian ngồi tù không quá dài, nó vẫn khiến anh phải suy nghĩ nhiều. Ăn xong bát phở, thấy trời bắt đầu tối, chiếc đèn măng sông được đặt ngay trên mặt tủ kính, trong lúc đợi có điện. Chủ quán biết Thược chưa có chìa khóa nhà nên mời anh muốn ngồi bao lâu tùy thích. Gã đợi nước sôi sẽ pha ấm trà mạn đối ẩm. Chẳng mấy khi được hít thở bầu không khí tự do. Thay vì ngồi trong quán phở chật hẹp, Thược xách ba lô lên nhà ngồi cho thoải mái. Châm lửa hút điếu thuốc, nhìn mấy bộ quần áo của vợ bay phất phơ trong gió. Thược bồn chồn khó tả bởi xa vợ hơn 100 ngày. Khi xưa vào Nam chiến đấu, vốn chẳng có mối tình vắt vai. Sự nhớ nhung hình bóng ngay đó chỉ thoảng qua. Giờ kết nghĩa phu thê, nên đương nhiên sẽ khác rất nhiều. Để thời gian trôi nhanh, Thược cầm rẻ lau xuống dưới chỗ để xe. Anh lau sạch sẽ con xe Honda Cúp cho đến khi bóng loáng. Lúc này, điện ngoài sân lóe sáng cùng tiếng người nói chuyện khi nấu bữa tối. Không muốn phí thời gian, Thược xách đôi thùng tôn xuống sân hứng nước. Với anh, việc đổ đầy thùng phi như bài kiểm tra thể lực vòng 1. Bài kiểm tra thể lực vòng 2 phải có vợ anh về cùng phối hợp. Đó là cách nói của tay trưởng buồng có đầu chọc lốc. Khi nước đã đầy thùng phi, áng chừng vợ sắp về, Thược ngược lên tầng 3, ngồi dựa vào cửa nhà, mắt lim dim ngủ. Chẳng rõ đã chập mắt trong bao lâu, Thược giật mình xen lẫn vui mừng khi thấy vợ lay gọi. Bước vào căn phòng quen thuộc, anh kể vắn tắt cho vợ biết mình được tha. Nói đúng ra, do kẻ tố cáo là Sĩ Bạc đã chết, bên công an khép lại hồ sơ vụ án đó. Nhưng vụ buôn bán cổ vật trái phép sẽ không thoát được. Do đã ăn bát phở, Thược tranh thủ đi tắm cho mát mẻ. Trời sang thu nhưng không se lạnh như năm ngoái, thậm chí chiều nay còn oi ả hơn rất nhiều. Khi nãy nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của vợ, Thừa cảm thấy những tháng vừa qua, người chịu khổ không chắc là kẻ ở trong nhà tạm giam. Trong tù anh không có tự do, bù lại được mắt thấy, tai nghe nhiều chuyện ở bên ngoài chẳng thể biết được. Biết vợ đã vì mình chịu khổ, Thực nóng lòng đợi hết chương trình vô tuyến để thực hiện bài kiểm tra thể lực vòng 2. Chẳng có hứng thú xem vô tuyến, anh thầm mong tối nay mất điện cho đỡ sốt ruột. Sau khi cùng vợ làm tình một cách cuồng nhiệt đúng như kiểu no dồn đói góp, dù buồn ngủ híp mắt, Thực nằm bên vợ kể lại những gì trải qua. Sâu chuỗi từng sự việc, anh chẳng tin nổi một kẻ như Sĩ Bạc lại bán đứng mình. Đang muốn kể tiếp những suy luận, Thực bất ngờ nhận được cuốn vở học sinh do vợ trao cho. bật ngọn đèn ngủ. Anh thấy những ghi chép chi tiết về số lần Thị Hân cùng hai tên tuần đinh đi cướp số thuốc phiện của lão trùm để lại. Khi một người dám cướp thuốc phiện, việc cấu kết cùng tay Sĩ Bạc là điều dễ hiểu. Thương vợ vì mình phải vất vả, ngay lúc ngồi ăn tối, nhìn thấy máy khâu kê sát cửa sổ là anh đủ hiểu. Khoản tiền 28.000 Thị Hân từ chối không trả, thực chẳng tiếc vì trống đồng đã bị tịch thu. Khoản tiền đó anh cũng trấn của gã Vương Hoắc Quang, nên coi như của thiên trả địa. Thấy vợ kiên nhẫn thu nhặt tài liệu và âm thầm điều tra Thị Hân, Thược băn khoăn hỏi: Sao em không giao nộp cho bên công an? Em quyết không tha cho mụ ta nếu anh không dính đến vụ thuốc phiện. Tiếc là anh chẳng oan nên chỉ còn cách lấy độc trị độc. Mừng vì chồng được thả, Phương Nhân vẫn lo vì tờ giấy ghi quyết định tạm tha. Nói đúng hơn là họ thay đổi biện pháp từ giam giữ sang tại ngoại. Thoát tội liên quan đến cướp tiền khiến cô mừng khôn xiết, bởi tội đó sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng chồng cô vẫn dính đến tội buôn cổ vật trái phép. Chiếc trống đồng là tang chứng không thể chối cãi. Khi đã cho người theo dõi Thị Hân cả ngày lẫn đêm, Phương Nhân quyết định tự mình ra tay xử lý. Cô sợ nhất chồng vấp ngã lần nữa, sẽ chẳng còn cơ hội đứng dậy. Đợi chồng ngủ say, Phương Nhân buông màn rồi mang chậu quần áo xuống dưới nhà giặt. Cô thầm cảm ơn chồng khi thùng phi nước trong bếp lại đầy có ngọn. Trong ngôi nhà cổ chỉ có vài hộ gia đình, áp lực về nước sinh hoạt không nhiều như ở những nơi khác. Cô ý tứ nhường cho những hộ tầng 1 và tầng 2 giặt rũ chán chê. Đêm khuya thanh vắng, mình cô một máy nước cho thoải mái. Những đêm giặt và ngóng tin chồng đã qua, hôm nay giặt khuya chỉ như thói quen chưa bỏ được. Cô sẽ điều chỉnh lại cho phù hợp, để hết chương trình vô tuyến là cùng nhau lên giường đi ngủ. Bưng chậu quần áo lên nhà, Phương Nhân tranh thủ phơi cho ráo nước. Cô yên tâm chẳng lo bị trộm vào, do con ngõ dưới tầng 1 có cửa sắt khóa lại vào lúc nửa đêm. Biết chồng sẽ ngủ một mạch tới sáng sau mấy tháng trong tù, Phương Nhân khóa cửa, lặng lẽ đi ra ngoài phố. Đợi cô ngay gốc cây lim, có một chiếc xích lô đã căng mui cẩn thận. Lúc xích lô chuyển bánh, Phương Nhân thoáng giật mình, bởi cô ngoái lại, thấy chồng đang đứng ở cửa, nhìn ra ban công tầng 3, đang hút thuốc. Con đường mấp mô chạy qua chùa Láng tối hơn đêm 30. Nhiều người không dành đường đã lao cả người lẫn xe đạp vào ổ gà. Ra hiệu cho xe xích lô đỗ sát bãi rác. Phương Nhân thoáng rùng mình bởi những con chuột đang sục sạo chạy khắp nơi. Còn muỗi bay vò về liên tục. Từ bãi rác có con đường chạy dọc mương dẫn vào trong xóm lao động. Phương Nhân không dại gì vào đó. Cô chọn đúng chỗ thắt cổ trai. Bởi ai ra vào đều phải qua con đường này. Sau 15 phút, có một xe con mang ca rẽ vào án ngữ gần bãi rác, khiến lối đi đã hẹp lại còn hẹp hơn. Giờ đây, xe đạp hay xe máy đi qua phải nhường nhau, nếu không chẳng thoát được. Gần 12 giờ đêm, hai xe máy không bật đèn pha chạy từ phía chùa Láng rẽ vào. Đợi xe đầu tiên đi qua, gã đạp xích lô bất ngờ co chân đầy mạnh, khiến xe xích lô va vào xe máy và hai gã trên xe ngã xuống. Trời tối đen như mực, chỉ nghe thấy tiếng động mạnh bởi có người ngã xuống mương khiến xe máy thứ hai khựng lại phía sau, không biết nên tiến hay lùi. Trong lúc hai kẻ ngã xe đang lóp ngóp dưới con mương hôi thối, bẩn thỉu, bao tải khi nãy do gã ngồi sau ôm đã được nhấc lên ném vào xe ô tô. Biết bị cướp hàng, gã đi xe máy thứ hai cho tay vào bụng rút súng. Cánh cửa xe ô tô bật mở rồi nhanh như chớp, khẩu súng đã bị tước. Đồng thời bao tải thứ hai được người phụ nữ đang ôm bị giật mạnh ném vào xe ô tô. Vụ cướp hàng nhanh đến mức dù đối phương có 4 người trang bị vũ khí vẫn đành thúc thủ. Trong lúc đối phương cứng đờ người vì sợ hãi, Phương Nhân giở đèn pin vào mặt mụ đàn bà ghê gớm. Kẻ gây ra liên tiếp 6 vụ cướp nhằm chiếm đoạt 70 cân thuốc phiện của lão biểu sông Đô. Cô mỉa mai nói: Đúng là cốc mò cò sơi. Bà thách kẹo mày dám đi báo công an. Thấy Thị Hân chẳng kiêng nể ngay lập tức xông tới, Phương Nhân bình tĩnh đến lạnh lùng. Nghĩ đến những tháng cực khổ trong tù của chồng, cô vùng tay phang đèn pin vào giữa mặt của Thị để trấn áp. Biết một đàn bà này sẽ còn tác oai tác quái, cô chẳng thể nặng tay đi quá giới hạn bởi muốn chừa cho mình một đường lùi. Dọi đèn pin vào khuôn mặt đang chảy máu mũi và chỗ đập bắt đầu sưng vù, Phương Nhân bình thản nói: